Bệnh yêu, chương 51, Me Princess. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cái cô gái này, sao mà lắm chuyện vậy chứ? Anh nói rằng, anh không thích học tập, cũng không thích làm bài tập. Cố gắng làm từng bài chỉ vì muốn được gặp cô vào lần tiếp theo. Mạnh Thính cụp mắt xuống. Mãi một lúc sau cô mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy thì sau này không cần phải làm nữa. Giang Nhẫn nhíu mày, làm chứ, sao lại không làm, dù gì cũng không có việc gì làm. Anh nói rất thoải mái, trái lại còn mang theo một chút khí phách. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng chắc là vĩnh viễn không có khả năng vào được lớp 1 của bọn em rồi. Mạnh Thính còn muốn nói gì đó thì anh đã lôi kéo cô đến trạm xe buýt. Tuy nói là đã bị mắc mưa. Nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó. Đến trạm xe buýt, Giang Nhẫn mới chịu lấy lại cái áo ướt đẫm kia về. Giọng điệu của Giang Nhẫn rất nghiêm túc, lại giống như chỉ lơ đãng mà nói. Lần này anh thực sự không có hút thuốc lá mà. Sau này cũng sẽ không hút nữa. Anh sẽ cố gắng thi cử. Bảng phê bình học sinh đã lâu rồi không còn xuất hiện tên của anh nữa. Còn nữa Mạnh Thính. Đã lâu lắm rồi anh không phát bệnh nữa. Lòng của Mạnh Thính đột nhiên mềm nhũn. Giang Nhẫn không nhịn được cong môi cười. Anh có cảm giác mình sẽ tốt hơn thôi. Trở thành một người bình thường. Còn có thể khống chế tâm tình của bản thân. Khoảng cách giữa anh và cô mỗi lúc một gần hơn rồi. Tháng 6 lặng lẽ tiến gần. Thời tiết mỗi lúc một nóng hơn. Lời đồn về vị hoa khôi Mạnh Thính không bao giờ mặc váy là vì chân bị dị dạng, bỏng, vân vân mây mây đủ các thể loại không được tốt đẹp cho lắm đã trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Mạnh Thính không thèm để ý, mặc dù Triệu Noãn Tranh tức giận vô cùng nhưng chung quy vẫn không có cách nào. Bên phía cánh nam sinh ồn ào náo nhiệt. Đại đa số bọn họ đều suy nghĩ rất muốn một lần được nhìn thấy Mạnh Thính diện váy. Cô mặc đồng phục trông rất ngây thơ xinh đẹp như thế rồi. Nếu còn ăn mặc đẹp mắt hơn chút nữa thì có thể trở nên xinh đẹp đến mức nào nữa đây. Nhưng Mạnh Thính chưa từng để tâm đến mấy lời đồn thổi. Tuy rằng tính tình cô rất dịu dàng, nhưng thật ra bên trong lại rất cứng rắn và có nguyên tắc. Cô nói không để ý thì chính là không để ý dù người khác có nói thế nào đi nữa. Bây giờ cô đang suy nghĩ về chuyện nghỉ hè sắp đến. Cô muốn đi làm thêm. Thư ba ba đã tăng ca một ngày một đêm rồi. Thân thể chắc chắn sẽ không chịu nổi. Triệu Noãn Tranh thì đang bị chọc tức. Rồi liền thở dài. Nhưng sau đó thì khá vui vẻ. Hai ngày nay cô đều lượn qua lượn lại ở trường lợi tài. Mục đích chính là muốn đợi Hạ Tuấn Minh. Ngày đó bọn họ ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy kia đợi xe buýt đến rất lâu rất lâu. Đợi đến khi Triệu Noãn Tranh sắp phải thỏa hiệp thì xe buýt đột ngột xuất hiện. Triệu Noãn Tranh hưng phấn nhảy dựng lên. Vô cùng muốn bóp cổ Hạ Tuấn Minh mà quát lên rằng. Nhìn thấy chưa? Xe tới rồi. Xe tới rồi đó. Vẻ mặt Hạ Tuấn Minh như nhìn thấy ma. Mẹ nó, Triệu Noãn Tranh cười ha hả. Anh toi rồi, mau ăn SHT đi, Hạ Tuấn Minh, mẹ nó con mụ điên. Là tự anh cá cực mà. Chẳng lẽ cô làm thật à? Cô có bị đần không vậy? Triệu Noãn Tranh giận điên lên. Đàn ông con trai mà nói lời không giữ lời. Lúc nãy anh nói tôi có nói gì anh đâu. Bây giờ đến lượt anh thì anh lại đổi ý, lúc anh đang xem trò vui thì tại sao không tiện miệng nói đây chỉ là trò đùa thôi đi. Cô phản bác lại bôm bốp, đã quên mất tiêu mình vốn dĩ rất sợ hãi đám người bọn Hạ Tuấn Minh này. Hạ Tuấn Minh ngượng ngùng nói, bỏ đi, ông đây cũng không phải cái loại người coi trọng chữ tín đâu. Chuyện này rốt cuộc không giải quyết được gì. Triệu Noãn Tranh biết anh ta không có khả năng sẽ ăn. Không biết đây có phải gọi là lòng dạ độc ác hay không nhưng thấy anh ta như vậy cô rất vui vẻ. Ha ha ha ông trời còn giúp cô thu thập bọn người xấu này. Mấy ngày nay mỗi khi tan học Hạ Tuấn Minh đều tranh thủ thời gian chạy trốn. Thật mẹ nó suối quẩy. Loại chuyện này khiến cho một người trước giờ vốn dĩ ra mặt rất dày như anh ta mà còn không chịu được. Cái chỗ rách nát kia chẳng phải bình thường không có xe đến hay sao? Anh ta thầm nghĩ, cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Một cô gái bé nhỏ thì có năng lực làm gì chứ? Điều đáng sợ cần phải đề cập nhất chính là nếu anh nhẫn mà thi được 538 điểm thì cái mạng này của anh ta vứt sạch sành xanh luôn. Cũng may là thành tích của anh nhẫn vẫn nát bét như cũ. Ngoại trừ lúc làm bài luôn biểu lộ ra khuôn mặt của một cao thủ thì điểm số chỉ tốt hơn một chút so với bọn họ mà thôi. Tháng 6 đến, những bông hoa thực dược nở rộ khắp sân trường. Hai trường Thất Trung và Lợi Tài đều đồng thời công bố kết quả thi tháng. Hạ Tuấn Minh là người sốt sáng nhất. Anh Nhẫn, anh thi được bao nhiêu điểm? Sắc mặt Giang Nhẫn vô cùng khó coi. Một đám bạn đều liếc mắt dòm xem bài thi của mình. Hà Hàn cũng quay đầu lại. Anh ta nhìn ngược nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay con số 8. Trong khoảng thời gian này Giang Nhẫn đã cố gắng bao nhiêu bọn họ đều đã thấy được hết. Còn được học bá trường Thất Trung dạy kèm cho nữa. Bọn họ đều cảm thấy chắc chắn anh Nhẫn sẽ tiến bộ rất nhanh thôi. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy con số 8 kia, Hà Hàn nghĩ thầm, mẹ nó lợi hại như vậy à, hơn 80 sao. Kết quả Giang Nhẫn bực bội quăng bài thi ra xa. Số 8 kia chỉ là con số hàng đơn vị. Còn số hàng chục là số 3. Điểm toán học của anh là 38 điểm. Hà Hàn nhịn cười vất vả vô cùng. Anh ta an ủi. Anh Nhẫn cứ từ từ. Không phải bọn em chỉ mới được hơn 20 điểm thôi sao? Điểm anh đã rất cao rồi. Giang Nhẫn không phản bác được. Hạ Tuấn Minh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc anh ta có thể làm một thằng con trai bình thường rồi. Hạ Tuấn Minh rất vui vẻ. Anh Nhẫn, tan học mình đi chơi thôi. Thư giãn một tí. Có câu nói sao nhỉ? Học hành và vui chơi phải đi đôi với nhau nha. Giang Nhẫn nói. Không đi, còn phải làm bài tập tiếng Anh nữa. Hạ Tuấn Minh đã quen biết anh được 7-8 năm. Đây là lần đầu tiên nghe thấy anh nói mấy câu như thế này. Trước kia là những câu như thế nào nhỉ? Bài tập, mày dám kêu ông đây làm bài tập à? Hạ Tuấn Minh cảm thấy thích một người thật đáng sợ. Vì cô ấy mà nỗ lực không ít, mới có thể khiến cho cô ấy thích mình. Hà Hàn mở điện thoại ra cho Giang Nhẫn xem. Anh Nhẫn, anh cứ như vậy cũng vô ích thôi. Anh thích học tập nhưng học tập lại không thích anh. Chi bằng anh đưa cô ấy những thứ này đi. Chẳng phải nữ sinh đều yêu thích những thứ này sao? Chắc chắn sẽ có ích. Hình ảnh trong điện thoại là một đôi giày thủy tinh. Lúc đầu Hà Hàn lướt diễn đàn chỉ tùy tiện lấy đại một ví dụ. Kết quả lại thấy Giang Nhẫn sau khi nhìn thoáng qua thì rất chăm chú. Gửi bài viết này qua cho tao. Hà Hàn, không, cái người đăng bài không phải bán dễ dàng đâu. Phải tham gia leo núi xạ kích. Nhưng Giang Nhẫn chính là muốn thư kia. Đó chính là đôi giày thủy tinh chân chính. Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi thì đã muốn tặng nó cho cô mặc vào. Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc cô nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Đôi chân mềm mại tinh tế của cô. Đến cả đôi giày múa cô mang kia cũng rất nhỏ nhắn đáng yêu. Còn đôi giày kia được thiết kế bởi nhà thiết kế của Pháp. Với tên gọi là Mi Princess, công chúa của tôi. Nhưng tính tình nhà thiết kế này vô cùng lập dị. Đôi giày này không thể bán theo trình tự thông thường. Bạn phải trả phí để vào cửa chuẩn bị thi đấu để có được nó. Đầu tiên là xạ kích. Sau đó sẽ là leo núi. Tóm lại chính là dùng đủ cách để tra tấn người ta. Nếu không đạt được thì giống như lấy giỏ trúc đi múc nước vậy. Tất cả như công dã tràng. Hà Hàn, anh ta cũng rất đau khổ. Vừa mới tùy tiện tìm. Không nghĩ tới anh Nhẫn vậy mà động tâm thật. Anh ta suy nghĩ. Anh Nhẫn, không thì mình mua một cái giống hệt vậy đi. Chỉ lấy cái này. Giang Nhẫn đưa mắt nhìn ngày. Ngày mai, tổ chức ở bên hông thành phố. Giang Nhẫn không lên lớp. Anh đi đến nơi tổ chức để giành lấy đôi giày. Lúc đầu Hạ Tuấn Minh cũng muốn đi cùng. Nhưng chỉ có báo danh thì mới được lâm trận. Hạ Tuấn Minh ngượng ngùng xem như thôi. Anh ta quả thật không thể nào hiểu được. Mấy cái điều kiện kia thật quá đáng. Xạ kích 10 vòng phải trúng hết 10 điểm. Leo núi 70 mét. 70 mét đó trời. Rõ ràng là muốn lấy mạng người ta mà. Nhưng mà Giang Nhẫn nói đi liền đi. Phương Đàm kéo bài viết xuống dưới cùng cho bọn họ xem. 8-9 phần là anh Nhẫn đã thấy cái này. Bài viết đó được đồn thổi rất thần kỳ. Còn đem cả ngụ ý lúc ban đầu của giày cao gót đại khái nói về một người đàn ông có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Vì không muốn vợ mình ra ngoài quyến rũ đàn ông khác nên đã thiết kế ra một đôi giày cao gót không dễ đi đường. Lúc đầu, chính là vì muốn giam giữ trái tim của một người. Vậy nên mới có đôi giày. Mi Princess, này khiến cho cô ấy yêu bạn. Suốt cuộc đời này không thể rời xa bạn được. Hạ Tuấn Minh sau khi thấy đã trợn mắt lên. Không phải chứ, anh Nhẫn mà đi tin ba cái mê tín này sao? Phương Đàm khẽ dựa người vào bên trên lưng ghế. Chắc là không đâu, nhưng anh Nhẫn cũng không có cách nào. Con người một khi đã không có biện pháp gì. Dù có làm thế nào cũng không thể chiếm được thì lúc ấy mới có thể thắp hương bái Phật đi tin vào mê tín. Thắp hương bái Phật là chuyện tốt mà. Đầu tháng 6 Mạnh Thính nhận được thông báo được vào vòng bán kết cuộc thi vũ đạo. Ánh nắng ngoài tiểu khu trải đầy khắp các ô cửa sổ vào ngày cuối tuần. Mạnh Thính ở nhà sửa sang lại chiếc váy. Một bộ y phục ba lê chắc chắn sẽ không đủ dùng. Cô nghe nói hình thức thi đấu vào trận chung kết thường hay thay đổi. Cô tin rằng mình có thể đi được vào trận chung kết ấy. Sau đó cô nhìn thấy mẹ mình để lại một bộ váy khiêu vũ dài màu trắng. Tăng Ngọc Khiết cười nói rằng sau này sẽ không may quần áo nữa. Đây là tác phẩm cuối cùng mà bà để lại cho cô. Vốn dĩ là để tặng cô trong ngày lễ trưởng thành. Bây giờ Mạnh Thính đã 17 tuổi. Vừa hay có thể mặc nó. Mạnh Thính cẩn thận xếp chiếc váy lại. Chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Giang Nhẫn nói, em xuống đây chút đi. Anh có thứ này muốn tặng em. Vì dạy anh học bù nên bây giờ Mạnh Thính không còn sợ anh nữa. Cô đồng ý xuống dưới. Anh đang đứng ở vị trí mà lần trước anh lái xe đụng vào gốc cây chờ cô. Trên mặt anh có nhiều vết thương. Từ xương lông mày đến gương mặt, một vết cắt màu đỏ hiện lên. Nhưng ánh mắt của anh lại rất sáng. Trời cực nóng, anh ra một thân mồ hôi. Mái tóc đen ướt sũng. Anh đang cầm một cái hộp trong tay. Anh đứng tại dưới ánh mặt trời. Một gương mặt sắc bén hung hăng. Bây giờ thêm vết thương trên mặt càng thêm lộ ra vẻ dữ dằn không trói buộc. Nhưng anh không hề quan tâm. Mấy vết thương kiểu này mai mốt rồi cũng sẽ lành thôi. Mạnh Thính đi đến. Anh nói, lần trước vào hôm Giáng sinh, quà tặng sinh nhật em anh không có đưa. Lần này bổ sung. Trong đáy mắt anh dày đặc tia sáng rực rỡ. Anh không nói cho cô biết. Thật ra anh vì cô mà tự tay mình làm một quả cầu tiết chứa đầy hoa tiết rơi bên trong. Sau đó băng tan, trái tim anh cũng lạnh đến nhức nhối. Nhưng giờ đây khi đứng trước mặt cô, nó lại một lần nữa đập thình thịch ấm áp vô cùng. Anh mở hộp ra, trong chớp mắt Mạnh Thính tưởng như mình đã nhìn lầm. Dưới ánh mặt trời, đôi giày kia óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra mỹ lệ hào quang. Là một đôi giày thủy tinh. Tặng em. Mạnh Thính lui về sau một bước. Không cần đâu. Ở đâu mà anh có thứ này? Ánh mắt cô rời khỏi đôi giày thủy tinh. Rơi xuống trên bàn tay đang cầm hộp của anh. Rốt cuộc cô cũng đã biết anh vì sao mà cả người đầy mồ hôi như vậy. Giữa trưa tháng 6. Trên tay anh đeo một đôi găng tay màu đen. Găng tay bao chặt lấy những ngón tay thon dài của anh. Mạnh Thính hỏi anh, tay anh làm sao vậy? Giang Nhẫn cứng đờ. Rồi, Điềm nhiên như không có việc gì nói. Tặng em thì em cứ cầm đi. Không đáng tiền đâu. Là người khác cho. Anh giữ lại cái đồ chơi này thì có ích gì? Mạnh Thính mấp máy môi. Cô đứng dưới bóng cây. Nhẹ giọng nói với anh. Anh qua đây một chút. Giang Nhẫn đi qua. Thân ảnh cao lớn ở trước mặt cô. Trên tay còn cầm cái hộp kia. Cô duỗi hai tay trắng nõn ra lấy đôi giày kia sau đó lên tiếng. Anh tháo găng tay ra đi. Giang Nhẫn bực bội. Dữ dằn nói. Em cái cô gái này. Sao mà lắm chuyện vậy chứ? Cô chỉ kiên định muốn nhìn tay anh. Giang Nhẫn đột nhiên có chút thất bại. Mẹ nó. Bây giờ không sợ anh nữa rồi đúng không? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu trà ướt đẫm kia nhìn anh. Anh lại mềm lòng. Được được được. Xem gì thì xem đi. Anh cởi găng tay ra. Lòng bàn tay đều là mồ hôi che kín. Từng ngón tay thon dài mạnh mẽ. Đốt ngón tay sưng đỏ. Trên tay chẳng chịt vết thương. Vết thương này ở đâu ra vậy? Cô đơn thuần lại thông minh. Giang Nhẫn trầm mặc nói. Leo núi. Độ cao 70 mét. Người bình thường đều không chịu đựng nổi. Anh bị trượt hai lần. Bây giờ ngón tay cũng không thể duỗi thẳng. Có lẽ là ánh nắng quá chói. Mạnh Thính cảm thấy mình sắp bị bỏng mất rồi. Cô nghe thấy tiếng mình rất nhẹ nhàng vang lên. Đôi giày này là phần thưởng à? Ừm. Ánh mắt của cô chợt ê ẩm. Nếu như cô không hỏi. Anh có phải hay không liền không có ý định nói. Anh thật là đần quá. Học tập đã đần. Ngay cả tặng quà cũng đần như vậy. Đôi giày này kích cỡ lớn quá. Cô căn bản không thể nào đi vừa. Nhưng lần đầu tiên cô không nói với anh là không cần. Mà là đem đóng lại nắp hộp. Cảm ơn. Nó đẹp lắm. Anh cho là mình nghe lầm. Cô thích sao? Anh bỗng nhớ đến ẩn ý của đôi giày này. Không lẽ mấy lời mê tín như vậy mà có ích thật sao? Giang Nhẫn híp mắt. Đột nhiên mở miệng hỏi cô. Sau này em còn khiêu vũ nữa không? Mạnh Thính không lừa anh. Còn, anh có thể đến xem được không? Cô há miệng, cuối cùng nói. Có thể, Giang Nhẫn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cự tuyệt. Cô vội vàng nói ra hai từ. Có thể, khi anh còn chưa kịp nhận ra. Anh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Biểu tình anh kỳ lạ. Muốn cười mà không cười được. Thật sự có thể à? Mạnh Thính cảm thấy có chút xấu hổ. Cô nói. Anh còn muốn hỏi mấy lần nữa hả? Không đến là được rồi. Đáy mắt anh đều là ý cười. Đến. Nhất định đến. Mạnh Thính nhìn đốt ngón tay sưng đỏ lên của anh. Trong lòng có một nỗi niềm không thể nói nên lời. Bởi vì anh không thể mở được xe nên đi nhờ xe đến. Cánh tay của anh rất đau. Nói trắng ra là không thể nhấc lên được. Ngay cả khi cầm hộp đựng giày thủy tinh anh cũng phải kẹp dưới cánh tay lấy ra. Có điều anh không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Mạnh Thính hai đời cộng lại cũng không có sống đến 20 năm. Từ khi còn nhỏ cô từng nghe không ít lời khen ngợi. Khen cô là tiểu công chúa. Nhưng người thực sự chân chính xem cô là công chúa chỉ có một mình Giang Nhẫn. Giang Nhẫn cũng không xem bản thân là hoàng tử. Anh tiện tay lau mồ hôi trên trán. Rõ ràng là một người con trai thô kệch trong dân gian. Anh hỏi cô. Nói anh nghe thời gian và địa điểm chút đi. Anh ghi lại. Khi anh hỏi. Mạnh Thính ngước mắt lên. Mới chợt nhớ đến vòng chung kết được tổ chức ở thành phố B. Nhà họ Giang cũng ở thành phố B. Mà Giang Nhẫn đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cách chương.